Đại Boss, tôi thích anh. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Khê nhìn mặt chị gái, hỏi nhọc có chuyện gì hả chị, mặt chị coi bộ không được vui cho lắm. Ôi, rào, là cái vụ lúc sáng đó. Tức lắm em ạ, tụi chị huy động lực lượng khắp nơi mà chả thấy tăm hơi em trai tổng giám đốc đâu cả. Nếu đã có thân thế như thế, đưa vào đây chắc chắn phải là trưởng phòng, giám sát của bộ phận nào chứ, thế mà tìm mãi vẫn. Nói tới đây, chị rút khăn ra chấm nhẹ khóe mắt. Hơ, cái chị này diễn kịch thiệt là giỏi a. An Khê an ủi vài câu rồi nhanh chóng chuồn khỏi thang máy. O không ô, ngày đầu tiên đi làm An Khê mệt phờ. Mới vừa bước vào phòng, Lệ Băng đã oai oái chạy ra đón, tay cầm camera. He he, ngày làm việc của An Khê quả nhiên rất phong phú, nhìn xem nè, mặt cậu nhếch nhác cực kỳ. An Khê tím mặt lao tới kẹp cổ con bạn, con này cấm đụng vào nỗi đau của bạn ngươi. Hả, đau đớn gì, như quán tính Quỳnh Giao phóng ra. Trúc Đào và Ngân Hà cũng chạy theo sau, đó đều là bạn chung phòng ký túc xá mùa hè của cô ở trường bổ trợ kiến thức mùa hè. Mùa hè tối phải đi học còn sáng lại đi làm, cực hết chỗ nói a. An Khê như tìm được điểm tựa, liền chút hết uất ức cho tụi bạn nghe. Lúc mới vô tôi đã phải chạy lên chạy xuống 10 tầng lầu đến 4 lần a, mỗi tầng tổng cộng 50 bậc thang, vị chi là 2000 bậc thang a, mấy bồ nghĩ coi tôi hôm nay có phải bị sao quả tạ chiếu không? Hơ, còn rảnh tới mức đếm từng bậc thang a. Gì ghê dậy, mà tôi không tin là bồ bị đại boss dần cho thê thảm như thế. Không phải người ta nói Mộ Dung Thần là người rất manly à, sao lại chấp ba chuyện vặt với bồ. Trúc Đào suy ngẫm, à cái này, thiệt ra không phải hắn ép tôi, là do tôi hiểu lầm cái thang máy. Chán phèo tụi mày ơi, ừ, đi ngủ, ngủ nhanh đê, mọi người bắt đầu đánh trống lảng tàn đi hết, gì chứ ba cái tính hậu đậu của An Khê ai cũng biết rõ. Cứ thường cô bị sếp bắt nạt cơ, hơ hơ lo lắng vô ích, đi ngủ coi vậy mà tốt cho sức khỏe. Mấy người bạn bè kiểu gì vậy hả? An Khê uất ức la lớn. Ê cái này là do bồ mà, ai bảo khờ khạo vô đó để bị thang máy nó ăn hiếp. Quỳnh Giao lên tiếng, vậy giờ phải làm sao a? Việc tổng giám đốc nhận cậu vào làm đã được chứng nhận là kỳ tích hiếm có. Có khi nào, hắn để ý cậu không hả? Sạc, chứ sao hắn tự dưng đưa cậu vào, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh hắn a, lại còn pha cà phê, nấu ăn. Giống vợ chồng nhỉ, Trúc Đào phân tích tùm tìm cười. An Khê chợt dùng mình, eo, cái viễn cảnh đó, khiến cô rờn tóc gáy đó nha tto không ô. An Khê lại lết cái bộ dạng thê thảm ấy về nhà. Đã hơn một tuần làm việc An Khê vẫn thế, bị chèn ép, bị boss bắt nạt, bị ép đi vấy mực cầu thang, bị lao công cằn nhằn. Bị bà chị chút tâm sự về chuyện không tìm thấy em trai boss. Tt, ya, sao hơn một tuần òi mà cái mặt xui nó vẫn cứ ám lấy bồ vậy An Khê. Quỳnh Giao đặt cốc sữa nóng lên bàn cho An Khê, bức xúc. Hết tôi mà biết thì cũng đỡ. An Khê run cầm cập oán thán, hôm nay cô về trễ bị mắc mưa, chèm nhẹp ttaxc. Chết nhỉ, cậu sốt rồi, mai nghỉ làm ở nhà đó. Không, không được mà tt, hắn sẽ chém đẹp cô mà tt, sáng hôm sau, An Khê vẫn lết mình ra khỏi nhà. Cửa thang máy, lại có biển hiệu bị hỏng. An Khê bực bội vứt sang một bên, mấy tên thợ sửa xấu xa. Cô ấn nút thang máy. An Khê đơ người, tại sao cửa không chịu mở a? Cô tức tối đạp vào cửa thang máy. X, tức quá, chị gái hôm nào vẫn cứ vô tình bắt gặp, ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Khê, thang máy hỏng rồi mà. Em làm gì vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy hả? Cuối cùng thì sao? An Khê vẫn phải lết mình trên cầu thang bộ. Hai mắt cô hoa cả lên. À, sao có tới hai cái cầu thang lận nè? Bốn cái, sáu cái, tám cái. Hơ, đi đường nào đây? Cầu thang. Nhiều cầu thang quá. O không ô, Dung Thần bước nhanh trên cầu thang bộ. Cô gái đó đã trễ gần 2 tiếng đồng hồ rồi, đang chết dí ở đâu vậy không biết. À, anh vấp phải vật mềm mềm ở bậc thang tầng 2. Mềm mềm, An Khê, anh cúi xuống, nâng đầu cô dậy. An Khê, anh lay người cô, liên tục gọi. Chán cô nóng quá, cả người nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sốt rồi nè, Dung Thần nhíu mày, không chút do dự liền bế cô lên. Còn 8 tầng nữa, dáng lên vậy tt, An Khê tỉnh giấc hơ. Mùi trà sữa nhẹ thoảng qua, cảm giác yên bình thấy lạ. Đây là, cô đang yên vị trên ghế sofa trong phòng tổng giám đốc. Sao, sao cô lên được tận đây? Dung Thần đang ngồi trên ghế tổng giám đốc xem xét lại giấy tờ. Dung Thần, anh bế tôi lên đây. Cô bị sốt, anh chỉ trả lời gọn như thế. Tôi, nhặt được, cô ở tầng 2, An Khê xấu hổ gục mặt lý nhí. Xin, lỗi anh, hôm qua bị mắc mưa nên, công việc ngày hôm nay của cô này. Dung Thần vẫy cô lại gần. Hích, cứ tưởng hắn thương tình cho mình nghỉ cơ đấy. TT, cô lại lê người bước về hướng hắn ngồi. Thấy cái ghế sofa kia không? Thấy, lại đó ngủ một giấc đi. Dạ, cái ghế đó mới nhập từ Ý về, cần cô kiểm tra chất lượng. Dạ, tôi ạ, ừ, làm việc nhanh lên. An Khê nhanh chóng đặt mình lên ghế. Wow, thoải mái thiệt à, cái tên đó, mục đích là muốn mình nghỉ ngơi đây mà. He he, nghĩ ra hắn cũng không phải người xấu. Cách chương.